Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 655, cố nhân đã đại biến dạng. Xử lý xong Hồng Mông đại thế giới, Nhâm Nhất Trạm kế tiếp vốn là muốn đi là Thánh Vương đại thế giới. Nơi đó trước giới chủ là một cái cặn bã, chung quanh hư không thú cũng rất nhiều, săn được thú hạch tỷ lệ sẽ rất lớn. Hắn linh sủng cũng nên thật tốt tăng lên một ít thực lực. Lại nơi đó lê hoa thật xinh đẹp, hắn muốn lại đi yên lặng thưởng thức một chút, thuận tiện suy nghĩ một chút tương lai đường làm như thế nào đi. Chỉ bất quá kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa. Sau lưng đột nhiên truyền tới một cản đường đánh cướp chợt quát âm thanh. Đứng lại, giao ra linh thạch, có thể tha các ngươi bất tử. Nhâm Nhất quay đầu nhìn lại, đối phương đánh cướp đối tượng có thể không phải hắn, mà là một cái yểu điệu mỹ nhân. Đã từng cùng hắn từng có thâm hậu sâu xa con rể, cũng chính là Tống Kiều Nhi. Lúc này nàng không còn là cái cô nương trang trí, một con tóc đen bàn khởi, cả người châu quang bảo khí, càng giống như người phụ nhân, một cái mang theo một tia quyến rũ khí tức hoa người quý phụ. Nàng không còn là cái dè đặt đại gia khuê tú, mà là thay đổi ngày xưa tĩnh nhã thái độ, thân mật treo ở một cái mập nam nhân mập trên cánh tay. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau gian, thật giống như là một đôi vợ chồng son. Nhâm Nhất nguyên bản cũng không có ý định xen vào việc của người khác. Cõi đời này chuyện bất bình nhiều như vậy, nếu như hắn mỗi dạng chuyện đều phải chen vào một chân, coi như sẽ không mệt chết, vậy cũng sẽ bị phiền chết. Không biết sao đối phương là cái quen thuộc cố nhân, không thể làm không nhìn thấy. Dứt khoát dừng lại, muốn nhìn một chút đám này hư không đạo phỉ kết quả muốn làm gì. Cũng muốn xem bọn họ hai người là thế nào thoát hiểm. Vì không bị nhân phát hiện hắn hành tung, hắn sử dụng mất linh khí che giấu chính mình thân hình. Ở tia sáng này hắc ám thế giới hư không bên trong, đây là tốt nhất màu sắc tự vệ. Đối mặt cùng hung cực ác đạo phỉ, Tống Kiều Nhi căn bản không nhìn ở trong mắt. Bởi vì này không phải bọn họ gặp phải đợt thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một lớp. Ở tới dọc theo con đường này, rất nhiều đạo phỉ thấy hai người bọn họ trên người cô đường, bên người cũng không có hộ vệ, vì vậy cũng coi bọn họ là làm dê béo. Một cha tiếp một cha chạy lên đánh cướp. Đối mặt tình cảnh này, mập mạp kia nam người nhìn chứ nhìn chính mình phì thạc mập ngón tay, còn có tâm tư cùng Tống Kiều Nhi liếc mắt đưa tình. A Kiều, người nói ta chiếc nhẫn này có phải hay không là nên đổi một chút à nha? Cũng mang theo 3 ngày rồi. Đổi đi, phía trên này hồng tinh thạch quá yếu, cũng hợp với không ngươi khí chất. Chúng ta đổi một đại khí điểm tử linh thạch đi. Không thể không nói, không riêng gì linh ẩn đại lục lấy tử sắc vi tôn, coi như là ở thế giới hư không bên trong, này tử sắc cũng là một hàng hiếm sắc. Có thể nắm giữ một bộ đầy đủ tử sắc đồ trang sức là tất cả nhân mơ mộng. Cho dù phú quý như giới chủ đại, đa số tu sĩ cũng chỉ có 1-2 kiện tử sắc đeo vật. Lúc này, mập mạp trên ngón tay liền mang một cái hơi chút kém điểm hồng tinh thạch nhẫn lớn. Nhìn cũng là rất đáng giá tiền. Thuộc về phổ thông giới dân đời này cũng không có tư cách liếc mắt nhìn tồn tại. Chọc cho những hư không đó đạo phỉ một lần thấy thèm không dứt. Mập mạp rất là hoan hỉ chính mình thành công hấp dẫn đối phương sự chú ý. Giơ bàn tay lên, đem chiếc nhẫn từ ngón tay út bên trên thốn xuống dưới. Cầm ở trong tay một ước lượng một chút. Mấy vị, đồ chơi này, mấy người các ngươi muốn à? Hư không bọn đạo phỉ tất nhiên không ngừng gật đầu. Ân ân, phải là chúng ta muốn. Nhanh cho chúng ta, mau nhanh. Đã như vậy thì đón lấy đi. Nam tử mập mạp giơ tay lên một cái, chiếc nhẫn hóa thành một cái đường parabol, trong nháy mắt bay về phía hư không đạo phỉ, bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp biến mất sau lưng bọn họ. Về phần xuống ở địa phương nào, dạ thế giới đại hư không bên trong đã rất khó lại tìm trở về. Ai nha nha, hư không đạo phỉ đối với lần này biểu thị dị thường đau lòng. Người đây là phí của trời a. Này, qua lỗ á, hư không bọn đạo phỉ chỉ cảm thấy đau lòng đến tột đỉnh. Đó là một chiếc nhẫn à? Đó là bọn họ vãng hậu dư sinh cuộc sống hạnh phúc à? Mập mạp buông tay một cái. Không có vấn đề, nhún vai. Ai nha, mới vừa rồi thủ kinh quá lớn. Ai cho ngươi môn không bản lĩnh bắt đây? Đến tới, đừng nói ta lấn phụ các ngươi. Cho các ngươi thêm một cơ hội. Hắn móc ra này một viên so với mới vừa rồi vứt bỏ chiếc nhẫn còn phải gai mắt nhiều lắm. Đây là đeo vào trên ngón tay cái nhẫn. Phía trên bảo thạch, càng to lớn đại hòa quý khí. Bởi vì nó chính là tử sắc bảo thạch chiếc nhẫn. Loại này chiếc nhẫn, ngoại trừ có trang sức tính, còn có rất cường đại tu luyện phụ trợ tính. Nhất thời để cho đám này hư không đạo phỉ không còn có thể ổn định. Người tranh ta đoạt, thiếu chút nữa, không đánh. Mau đưa nó cột cho ta. Ta bao ngươi bình an vô sự. Thả ngươi tự do. Cho ta. Đừng cho hắn. Hắn gầy không sót mấy đeo không được. Ta là lão đại. Thứ tốt cũng phải cho ta. Đi ngươi đi. Ngươi tính là gì thì lão đại. Ngươi chỉ là chúng ta đẩy ra làm con chốt thí nhân tuyển. Cút ngay. Nơi này không có phần ngươi. Các ngươi lại như vậy. Thật là quá đáng. Chịu đựng ta lôi đình nhất kích đi. Rầm. Bởi vì một chiếc nhẫn thuộc về quyền. Đám này hư không bọn đạo phỉ dẫn đầu nổ nồi. Ai cũng không phục tức ai. Đến cuối cùng trực tiếp động thủ đánh. Xách. Một đám ngu xuẩn. Phu nhân. Chúng ta hay lại là vội vàng đi đường đi. Chớ bị nhỏ như vậy nhân ảnh hưởng đến du ngoạn tâm tình. Hì hì. Phu quân thật là giỏi. Không phí nhiều sức. Liền để cho chính bọn hắn nhân đánh người một nhà. Mập mạp thổi một cái lưu hài. Cố làm ra vẻ tự nhiên dạng nhi. Đó là. Người phu quân ta khó nhịn lớn đâu rồi. Không có ta không giải quyết được chuyện. Có thể gả cho ta ngươi liền vui trộm đi. Ha ha ha. Cái kia thân thịt béo theo cười to. Jun đặc biệt lợi hại. Tống Kiều Nhi không những không ngại. Còn vẻ mặt đỏ thắm. Mang theo một tia làm nũng giọng nói. Kiều Nhi có thể gả cho phu quân. Là sửa mấy đời mới tu lai phúc tức. Yêu ngươi. Bẹp. Nói xong. Nàng ôm đối phương viên kia mập mạp đầu. Hung hăng liền hôn một cái đi. Tặc vang dội cái loại này. Mập mạp cũng không cam chịu yếu thế. Ôm sát Tống Kiều Nhi. Hướng về phía kia trương như hoa như ngọc béo mập gương mặt chính là một trận loạn toát. Một màn này không nói ra cay con mắt. Rất có thật là trắng thức ăn bị heo cùng thị giác. Đám kia vốn là đánh thẳng huyên náo hung mãnh hư không đạo phỉ thấy vậy. Trực tiếp buông tha tiếp tục tranh cường. Từng cái bận bịu nôn mửa. Cát, bọn ngươi phàm phu tục tử. Nơi nào biết tình yêu chi thú. Đáng đời cả đời cưới không được nàng dâu. Mập mạp xoay người ôm Tống Kiều Nhi. Đi thôi, phu nhân. Chúng ta đừng để ý đến bọn hắn. Một đám ngu đần mà thôi. Hai người một sướng một họa. Nói cùng với náo nhiệt. Dắt nhau liền muốn rời đi. Này còn có. Hư không đạo phỉ trong nháy mắt Minh La thu binh. Đem mũi dùi nhất trí đối ngoại. Thiếu chút nữa ngươi một cái đồ khốn nạn nói. Đáng tiền hết thảy giao ra đây cho ta. Tha cho ngươi bất tử. Còn có nữ nhân này cũng giao ra. Vội vàng. Lại gây sự. Ra ra trong tay đao không nhận người. Tống Kiều Nhi quệt mồm. Làm nũng. Ai nha. Bọn họ thực đáng ghét. Phu quân. Nhanh cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một chút. Nhìn vui vẻ động lòng người nữ nhân. Nói ra lời nói nhưng từng chữ mang theo sát ý. Nhâm Nhất nhíu mày một cái. Tâm lý nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng bị quái vật gì khống chế được chưa? Trước sau biến hóa. Đơn giản là tưởng như hai người. Nếu như nói. Từ trước Tống Kiều Nhi. Là một viên nhìn như nhu nhược sắc vi. Kỳ thực trên người mang ý châm biếm có thể đâm chết nhân. Bây giờ nàng, bề ngoài nhu nhược sức lực đã không có. Cướp lấy là 10 đủ 10 nữ nhân vị nhi. Mang theo điểm miệt thị, ích kỷ, cay nghiệt, vô tính. Người như vậy, phía thế giới này có rất nhiều. Nhưng mà không nên là nàng Tống Kiều Nhi. Hắn biết cái thế giới này có thể biến đổi ngầm thay đổi nhân tâm tính. Ngay cả từ bồ đề bên trong đại thế giới đi ra Lăng Vân đệ tử. 10 có 8-9 cũng bị ảnh hưởng. đã từng chất phác thuần thiện chi tâm một đi không trở lại. Bị thế giới cái này thùng nhuộm lớn ngâm được hoàn toàn thay đổi. Đây cũng là tại sao Nhâm Nhất ném xuống bọn họ, một mình bên trong đi nguyên nhân. Hắn đã đi quá xa, mà bọn họ đã cũng đã không thể làm người chung đường. Đường tu hành, nhất định là cô độc chứ. Ai cũng không thể một mực phụng bồi ai. Cái thế giới này, không cho phép. Sờ một cái sau eo mặt treo kia một chuỗi giới bài. Nhâm Nhất biết bao hy vọng. Mình có thể lần nữa chế định cái thế giới này quy tắc. Điều này cần thực lực tuyệt đối. Vượt qua tiền nhiệm tạo vật thần thực lực. Đem đối phương tinh thần ấn tích từ cái thế giới này hoàn toàn xóa bỏ. Chỉ để lại chính mình. Khi đó, hắn có thể có tư cách hướng thế nhân tuyên bố. Hắn mới là cái thế giới này chủ nhân. Hết thảy do hắn định đoạt. Trước đó, vô luận là như thế nào đi nữa không thích. Hắn cũng chỉ có thể đặt mình trong đó. Chịu đựng hết thảy nhân quả. Tống Kiều Nhi thay đổi để cho hắn rất thất lạc. Hắn không có xuất thủ. Chuyện nhỏ như vậy Nhi. Hắn tin tưởng nàng và nàng nam nhân bên người. Có thể hợp lực giải quyết. Không chuẩn bị lại xem náo nhiệt. Nhâm Nhất dự định đi. Chỉ là tiếp đó. Nghe tới những hư không đó đạo phỉ truyền tới thê thảm kêu gào lúc. Vẫn là không nhịn được quay đầu trương nhìn một cái. Hai người tựa hồ rất hưởng thụ ngược sát thú vui. Cũng không có trực tiếp một đao giải quyết đám người này. Nhục nhược cương thực, chính là thiên lý. Này không thể dị nghị. Người và thú bất đồng là. Nhân có thương hại chi tâm. Giết người chỉ vì còn sống. Mà không phải là vì mua vui. Hành vi như vậy. So với thú còn không bằng. Nhâm Nhất không thể nhịn được nữa. Một cái IV ném ra ngoài. Trong nháy mắt khổn trói ở mập mạp. Đem hắn treo ngược ở giữa không trung. Hư không đạo phỉ đột nhiên được cứu. Cũng bất kể là ai cứu bọn họ. Phân tán bốn phía nhấc chân chạy. Kia Tống Kiều Nhi thấy không ổn. Cũng không phải là một đơn giản hiền lành. Nàng không có đi truy đám kia đạo phỉ. Mà là quát lên một tiếng lớn. Hỏa Long Phù, chỉ thấy nàng kẹp chặt ngón tay. Một tấm bùa trong nháy mắt bị đốt ném ra ngoài. Hỏa Khắc Mộc, đây là tu hành thông thường. Chỉ bất quá, cái này thông thường ở chỗ này lại bị phá vỡ. Kia quanh co quanh quẩn Hỏa Long vây quanh mộc cây mây cháy. Chẳng những không có đốt gãy mộc cây mây cứu mập mạp. Ngược lại ngộ thương đến hắn. Đem hắn lông mày kia cùng với hư phát. Tất cả đều vén lên. Thế lửa trùng thiên, trong nháy mắt liệu nguyên. A a a, người một cái xú bà nương. Người muốn mưu sát chồng a. Nhanh cứu ta, mập mạp lớn tiếng kêu thảm. Hắn hiện tại chính là trên tấm thớt thịt heo. Không thể động đậy chút nào. Ngoại trừ bị, một chút chiêu cũng không có. Tống Kiều Nhi cũng bối rối. Phu quân, người kiên nhẫn một chút. Ta đây liền cứu ngươi. Nàng luống cuống tay chân muốn phải nhanh chóng thu hồi Hỏa Long Phù. Kia phù liền cùng nước kia một dạng nước đổ khó hốt. Đã không nghe sai khiến. Bất đắc dĩ. Móc ra mấy tờ Thủy Long Phù. Đi trước tắt lửa lại nói. Thủy Khắc Hòa. Lần này mới có thể được chưa? Sự thật hung hăng đánh Tống Kiều Nhi một cái tát. Thủy Long vừa đụng đến hỏa. Tựa như cùng đụng phải dầu một dạng tí tách vang dội. Nổ mập mạp gào khóc hô hoán lên. Gào khóc gào ngươi một cái ngu nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi là cứu ta còn là ở hại ta. Ngươi chờ ta thoát khỏi hiểm cảnh. Nhất định khiến ngươi chết không được tử tế. Tống Kiều Nhi vốn là còn vô cùng sốt ruột tâm. Nghe được cái này lãnh khốc lời nói sau. Cả người định ở nơi nào. Sau một hồi lâu, nàng lựa chọn thu hồi Thủy Long Phù. Nhìn xa xa bị tràn đầy thiên hỏa diễm vây khốn mập mạp. Người này là nàng phu quân. Là nàng thiên. Theo đạo lý, nàng hẳn rất cuống cuồng tiếp tục thử khác giải cứu phương thức mới đúng. Sự thực là, làm mập mạp bị ngọn lửa đả thương sau. Đột nhiên có rất nhiều mất lý trí hấp lại đến trong đầu của nàng. Để cho nàng dần dần tỉnh hồn lại. Mập mạp càng thảm thiết. Nàng càng thanh minh. Đợi đến phía sau. Rốt cuộc, làm mập mạp cả người chỉ còn lại một hơi thở lúc. Nàng cuối cùng nhớ lại mình là ai? Là ngươi, ngươi một cái xúc sinh. Là ngươi làm hại ta. Là ngươi phá hủy ta à? ta muốn ngươi chết, chết, chết, chết. Nổi điên Tống Kiều Nhi một ngụm máu tươi cuồng phún. Lông xung quan, cả người giống như từ địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Không để ý kia cháy hừng hực ngọn lửa. Bóp một cái ở cổ mập mạp. Hỏa cũng sẽ không bởi vì là nàng thà. Liền đối với nàng rộng thùng thình hai phần. Đối xử bình đẳng dây dưa tới cánh tay. Da thịt xì xì xì vang dội thanh âm. Cho dù nhâm nhất cách xa, cũng có thể rõ ràng nghe. Hắn đối với lần này biểu thị rất khó hiểu. Mới vừa rồi tương thân tương ái còn rõ mồn một trước mắt. Đảo mắt biến thành giống như rồi giết. Này biến chuyển nhanh, để cho người ta không sờ được đầu não. Lúc này mập mạp đã là tường lỗ chi mạt. Vốn là vô lực dãy giụa. Bị Tống Kiều Nhi đối đãi như vậy, nơi nào còn có thể phản kháng. Rắc rắc một tiếng liền bị bẻ gãy cổ. Tống Kiều Nhi tay lúc này đã bị cháy sạch nám đen. Nàng mặt không chút thay đổi nhìn mình tay. Không phải nàng mất đi cảm giác đau, mà là nàng biết bao hy vọng. Cái này cánh tay, cái thân thể này, cũng là người khác, mà không phải cái kia bị người đùa bỡn quá Tống Kiều Nhi. Nàng ngồi chồm hổm dưới đất gào khóc, trong miệng tuyệt vọng hô to. Sư phó, Kiều Nhi có lỗi với ngươi, là ta phụ lòng ngươi a. Nghe lời này, là Vũ Chân Nhân xảy ra chuyện sao? Nhâm Nhất ở tâm lý suy đoán, đối phương trải qua cái gì, hắn sẽ không đi hỏi tới. Đại khái hắn tâm cũng trở nên lạnh đi, khi mất đi những thứ kia ấm áp tồn tại. Hắn không biết mình còn có thể dùng cái gì đi ấm áp đối phương. Cho nên, hắn lựa chọn làm như không thấy, coi là không nhìn thấy. Lần này xoay người, là thực sự rời đi. Liên tục không ngừng lưu cái loại này. Cheng, cheng, cheng. Liền với ba cái tiếng kim loại va chạm. Ở phía sau lưng nơi vang lên. Một cổ nặng nề gánh nặng cảm giác đánh tới. Để cho hắn không nhịn được đem kia một cây sửu sửu lệnh bài cây gậy níu qua kiểm tra. Ồ, nhiều ba cái giới bài. Hoàng Thiên Đại Thế Giới. Kigo Đại Thế Giới. Lôi Đình Đại Thế Giới. Đây là, nhìn một chút kia đã bị chết xuyên thấu qua mập mạp. Nhìn thêm chút nữa ba khối chính mình chạy tới lệnh bài. Hắn có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cái bộ dáng này, có giống hay không một cái hư không đạo phỉ. Chỉ là tiểu tiểu xuất thủ mà thôi. Không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch. Đây là không nghĩa vật. Dĩ nhiên, bây giờ cũng là một vật vô chủ. Coi như hắn muốn lấy xuống trả lại cho kia mập mạp, hắn cũng không cái mạng này muốn. Về phần cho Tống Kiều Nhi, cũng phải nhìn giới bài có đáp ứng hay không. Nhâm Nhất nhưng là gặp qua tạo hóa lệnh bài cường đại. Bị hắn dây dưa tới sau. Muốn vứt bỏ là gian nan dường nào một chuyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.